Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, Sơn Tặc. Dương Phong cười nói, đối với lão đại tới nói xác thực là một bữa ăn sáng sự tình. Tô Dương cười cười, lập tức đem chính mình sủng vật tiểu phân đội triệu hoán đi ra. Long Thỏ, Thiên Thiên, Cửu Vĩ, ba cái đại mỹ nhân cùng nhau hiện thân, làm cho trên mặt mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Cho dù sớm đã biết, bọn họ vẫn là không nhịn được kinh ngạc hơn một phen. Đương nhiên rồi, Lão Phong bọn người sủng vật cũng không tệ. Đều là hoa tiên tử. Hoa tiên tử là tốt nhất đại trung hóa sủng vật. Nhưng loại này đại trung hóa sủng vật lại cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể gom góp. Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ, Hứa Oánh các loại trong tay người hoa tiên tử đều là Tô Dương đưa. Ngồi đợi sơn tặc đến công thành đi. Cổ lão thôn xóm, tọa lạc trong rừng rậm, chung quanh đều là cao lớn lâm mộc, thì liền trong thôn cũng là cây xanh râm mát. Tựa hồ là biết sơn tặc sắp đến, cho nên từng nhà đều đóng chặt cửa sổ. Phố lớn ngõ nhỏ không có một ai, lộ ra phá lệ quạch quẽ. Trong thôn kiến trúc trên cơ bản đều là chất gỗ kiến trúc, mặc dù không có hoàng thành kiến trúc tinh xảo đại khí, nhưng đơn giản mộc mạc chất gỗ tiểu viện cũng có một phong vị khác. Các loại ước chừng nửa giờ, sơn tặc rốt cục đến. Bọn họ vũ trang đầy đủ, thân thể mặc màu đen khôi giáp, tay cầm trường thương đại đao, cưỡi gót sắt chiến mã, uy phong lẫm lẫm phi nhanh tới. Cực ức sơn tặc, cường hóa quái vật, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 350.000 vật công, 4.565 đến 5.054 vật phòng, 2.150 ma phòng, 2.250. Đây là một bọn sơn tặc thuộc tính. Phía trước có hơn mấy chục tên sơn tặc ngồi cưỡi chiến mã phi nhanh tới. Hoàn toàn ra khỏi Lão Phong đoán trước. Ta đi, không phải cấp 140 tiểu quái, lại là cấp 150 cường hóa quái. Ta phác yêu, MT đều gánh không được a. Chỉ có lão đại mới có thể kháng chủ. Lão đại, đánh như thế nào? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương theo trên lưng chiến mã nhảy xuống, vừa cười vừa nói, MT ta bên này đến phụ trách. Nói xong hắn liền nhìn về phía Long Thỏ, cười nói, con thỏ, ngươi ngồi cưỡi tiểu tử xông đi lên kháng thương tổn, không có vấn đề. Long Thỏ theo lời nhảy đến tử diễm lôi rực mã trên lưng. Nàng vỗ lưng ngựa, hướng về phía trước sơn tặc cấp tốc phóng đi. Nhất kiếm phi tiên, Long Thỏ hóa kiếm vào chàng. Hảo lợi hại con thỏ, xử lý nàng, giết a. Bọn sơn tặc gào gào kêu lấy vung vẩy đại đao trường thương đánh về phía Long Thỏ. Phía sau cung tiễn thủ cũng tại đồng thời bắn ra mũi tên, mục tiêu cùng nhau chỉ hướng Long Thỏ. Long Thỏ tránh cũng không né, mặc cho những cái kia mũi tên rơi trên người mình, mặc cho những cái kia đại đao trường thương đánh trên người mình. Mũi tên rơi xuống con thỏ trên thân phía trên, Long Thỏ mặt ngoài thân thể hội lấp lóe hồng quang đem mũi tên ngăn trở. Đại đao trường thương đánh tới lúc, Long Thỏ bên ngoài thân lập lòe hồng quang cũng sẽ đem những công kích kia ngăn cản. Công kích Long Thỏ sơn tặc tuy nhiều, lại chưa từng tại Long Thỏ trên thân lưu lại mảy may vết thương. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn sơn tặc không thể phá vỡ Long Thỏ phòng ngự. Ha ha, con thỏ nữ thần uy võ, con thỏ đại tỷ một người kháng trụ tất cả quái vật không áp lực. Toàn lực phát ra rồi, mọi người gặp Long Thỏ đỉnh đầu toát ra thương tổn sao chưa từng có trăm. Tất cả đều hưng phấn lên, có Long Thỏ ở phía trước gánh lấy, những sơn tặc kia căn bản là sông không qua đến. Cửa này giống như có lẽ đã không có nhiều độ khó khăn. Lưu tinh kiếm vũ, huyễn mộng đào hoa múa, Cửu Vĩ cùng con thỏ một chút trở thành chói mắt nhất tồn tại. hai nữ đánh ra siêu cao thương tổn khiến người ta ghé mắt. Mọi người liên thủ phía dưới, một vòng kỹ năng đập xuống liền đem một mảnh sơn tặc cho dây mất. Giết quái tốc độ thật nhanh, ha ha, thật sự là thoải mái a. Một vòng kỹ năng dây một mảnh, so trước đó nhẹ nhõm nhiều. Lão đại quả nhiên lợi hại, thật to uy vũ, thực căn bản không có Tô Dương chuyện gì. Hắn núp ở phía sau mặt câu được câu không địa bắn mũi tên. Tương đương chi nhàn nhã, ba cái cường lực nữ sủng đã cướp đi tất cả danh tiếng. Tiểu nhóm chớ hoảng sợ, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thủ lĩnh đến, mọi người nhanh xông lên a, xông lên a. Sơn tặc đội ngũ phía sau lại có một đợt viện quân đến, cầm đầu là một vị có liêu râu quai nón lôi thôi lếch thếch trung niên đại hán. Đại hán mặc trên người nặng nề hắc tê khải giáp, dưới háng tọa kỵ là một đầu màu đen độc giác tê nghiêu. Tê giác mu kêu, hướng về cửa thôn cuồn cuộn mà tới. Cực ác tặc thủ lĩnh Ngô Hữu Thắng, huyết hồng boss, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 40 triệu vật công, 15.125 đến 17.300 vật phòng, 6.000 ma phòng, 6.000 làm sơn tặc đầu lĩnh vọt tới phụ cận, thuộc tính cũng hiện ra trong mắt mọi người. Cấp 150 huyết hồng boss, công kích thật cao a, 10.000 thất công kích, cho dù là con thỏ nữ thần cũng gánh không được đi. Mau nhìn, con thỏ nữ thần xông đi lên, long thỏ ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã vọt tới địch quần bên trong. Cùng cái kia sơn tặc thủ lĩnh cây kim so với cọng râu địa va chạm nhau cùng một chỗ. Cái kia con thỏ chết, ngươi mới đáng chết. Long thỏ đỉnh lấy sinh mệnh chi thuẫn cùng sơn tặc thủ lĩnh quyết đấu. Giảm thương tổn 15% về sau. Sơn tặc thủ lĩnh công kích thường chỉ có thể đối Tô Dương tạo thành 6.000-7.000 điểm thương tổn. Long thỏ nắm giữ mấy trăm ngàn lượng máu, kháng trụ sơn tặc thủ lĩnh công kích thương tổn cũng không phải là việc khó. Huống chi đằng sau còn có thiên thiên hộ giá hộ tống, nàng hoàn toàn không cần vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng. Oanh, 6.754. Sơn tặc thủ lĩnh đại đao chém thẳng đến sinh mệnh chi thuẫn phía trên, đánh dụng long thỏ hơn 6.000 lượng máu. Con thỏ không cam lòng yếu thế, một kiếm đâm ra, tại sơn tặc thủ lĩnh ngực miệng đâm ra một đóa hoa máu, đánh dụng sơn tặc thủ lĩnh hơn 24.000 điểm HP. Tại 10% hút máu thuộc tính tác dụng dưới, nàng lượng máu lập tức trả lời hơn 2.000 điểm. Ha ha, con thỏ nữ thần uy võ, con thỏ tỷ tỷ thật lợi hại, một người đối phó huyết hồng boss đều không có áp lực gì. Boss hoàn toàn bị áp chế, nhìn đến long thỏ cường đại như thế, phía sau tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là vấn đề thời gian, có long thỏ ngăn cản sơn tặc thủ lĩnh, người khác tự nhiên có thể toàn lực ứng phó đối phó phổ thông sơn tặc. Mọi người toàn lực phát ra, đem cửa thôn thủ phòng thủ kiên cố. Những cái kia phổ thông sơn tặc mơ tưởng xông vào thánh đấu thôn. Sơn tặc thủ lĩnh 40 triệu lượng máu nhìn như rất nhiều, nhưng ở con thỏ tiếp tục phát ra dưới, lượng máu rơi rất nhanh, bất quá mười mấy phút thì rơi xuống đến đáy cốc. Con thỏ là tiên cấp cường giả, tỷ lệ chính xác kỳ cao, công kích thường chém vào sơn tặc thủ lĩnh trên thân cơ hồ sẽ không xuất hiện miss, cho nên phát ra hiệu suất phi thường cao, vẻn vẹn chỉ dùng mười mấy phút liền đem sơn tặc thủ lĩnh đánh ngã. Không, ta không cam tâm, ta đường đường sơn trại đại đương gia làm sao có thể sẽ thua với một con thỏ. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng sơn tặc đầu lĩnh vẫn là miễn không bị thua tử vong xuống tràng. Hắn bị con thỏ chém xuống một kiếm đầu lâu. Như vậy một mệnh ô hô, xinh đẹp, nhiệm vụ hoàn thành, con thỏ tỷ tỷ vạn tuổi. Không hề nghi ngờ, Long thỏ trong trận chiến đấu này là sáng chói nhất. Đương nhiên, Thiên Thiên cùng Cửu Vĩ phát huy cũng rất không tệ. Tô Dương cũng có chút không có tiếng tăm gì, bởi vì hắn trên cơ bản một mực đang đánh xì dầu. Toàn bộ hành trình thì bắn mấy cái mũi tên. Hắn một mực tại thanh lý chính mình ba lô đây. Lão đại, tạ, khách khí, Tô Dương cười nói. Không có việc gì lời nói ta liền đi về trước. Tốt, lão đại ngươi đi làm việc chính mình sự tình a. Nơi này giao cho chúng ta giải quyết liền tốt. Được, vậy ta đi trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.